Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 29, 29, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng từ phía bên Lục Hắc Thiên là của ma lão. Ma lão bực tức khi đám người chuột cống phi quốc du lại dám xông vào địa bàn lãnh thổ của Hắc Thiên mà dám gây sự. Anh không kiềm chế được mà rút súng ra bắn thẳng vào đầu của tên cận vệ đứng cạnh phi quốc du. Hắn là cánh tay đắc lực của ông ta. Việc mất hắn khiến ông ta tức giận. Gương mặt đỏ bừng lên. Gân xanh gân đỏ đều nổi lên. Mày dám, bọn mày đâu giết sạch bọn chúng cho tao. Thế là cả bọn xông lên đánh qua lại. Ba người Hắc Thiên, Đình Nam và Đường Phong cũng nhanh chóng nhận thức được mà bắt đầu xoắn tay áo lên chiến đấu. Bọn họ cùng nhìn nhau nói chuyện qua lại bằng ánh mắt. Đúng rằng chỉ cần nhìn nhau và ra hiệu là họ đã hiểu tất. Không hổ danh bạn bè thân thiết bấy lâu nay. Cả ba tụ họp lại đánh bằng tay trần chẳng mất bao lâu. Trong vài phút thì ba người họ cùng ma lão đã giải quyết xong một đám thân cận của phi quốc du. Còn tất cả vệ sĩ của Hắc Thiên đều đang giải quyết đám thuộc hạ còn lại của phi quốc du. Hứ, Lục Hắc Thiên, xem ra tao coi thường mày rồi. Nói rồi ông ta rút súng trong túi áo ra bắn thẳng vào hông Lục Hắc Thiên. Đùng, gờ, gờ, gờ, gờ, phát súng nhanh tới nổi vệ sĩ xung quanh anh không để ý kịp. Cả Hắc Thiên cũng lỡ là mà mất cảnh giác. Hự, chết tiệt, Hắc Thiên tay ôm phần bụng miệng chửi thầm. Máu chảy dòng dọc khiến Hắc Thiên như trụ không vững nữa rồi. Hắc Thiên, cậu không sao chứ? Đình Nam hỏi. Còn trần trừ gì nữa mà kệ, tôi mau bắt sống ông ta cho tôi. Được, Đường Phong, cậu giải quyết đám người đó. Tôi và ma lão giải quyết phi quốc du. Đình Nam ra lệnh. Được, mau đưa Hắc Thiên vào trong. Đường Phong, nói rồi cả ba người còn lại đấu đánh. Chỉ mỗi giải quyết tên phi quốc du thôi mà cũng mất khá nhiều thời gian. Ha ha ha ha, mấy nhóc con gì mũi còn chưa sạch mà dám đối đầu với phi quốc du tao sao? Hơ hơ, ông chưa thử sao biết? Đình Nam lên tiếng trêu chọc. Được, để xem biểu hiện của chúng mày như thế nào. Ông ta cầm súng lên chĩa thẳng vào đầu của Đường Phong và bắn, nhưng rất may Đường Phong né kịp. Hứ, ông nghĩ một chiêu có thể xài đi xài lại nhiều lần hay sao? Đường Phong xông lên đạp thẳng vào người của ông ta khiến ông ta té sấp mặt mà nằm xuống đất. Nhân cơ hội ma lão và Đình Nam khống chế hai tay ông ta. Thu hồi súng, ô các nhóc con gì mũi chưa sạch bây giờ được chuyện quá nè. Mấy thằng chó mau buông tao ra, bê, buông. Buông ổng ra kìa anh em. Đình Nam, anh nói tiếp, ông hù dọa tôi đấy à, thiếu gia như tôi đây từ khi được sinh ra thì chưa ai phép ra lệnh cho tôi vậy mà giờ có kẻ cả gan. Hứ chó rách, phi quốc du nghiến răng chửi Đình Nam. Mẹ kiếp, tôi cảnh cáo ông đừng động đến cái tôi của tôi, nếu không tôi không chắc cái mạng của con gái ông và vợ ông được bảo toàn đâu nhé. Đình Nam ghé sát vào tai ông rồi đe dọa. Mày dám? Được rồi, dám hay không dám thì còn phải xem ý kiến của Hắc Thiên. Ma lão, mau đem ông ta xuống tầng hầm giải quyết. Đường Phong, rõ. Ma lão lôi ông ta xuống tầng hầm, trói ông ta bằng dây xích trên ông ta vào cây cột đá to giữa không trung. Anh cho người chuẩn bị vũ khí hành hạ vì đã làm Hắc Thiên trọng thương. Ở phía bên này, Đường Phong, tôi cảm giác như tôi đang quên gì đó quan trọng lắm. Đình Nam vừa nói tay vừa dây hai bên thái dương. Cậu đúng thật là ngốc, quên gì cũng chả biết sao. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy chúng ta giải quyết ông ta xong rồi mà vẫn còn một việc quan trọng nên làm, nhưng tôi thật sự không nhớ. Thôi được rồi, giải quyết rồi thì vào trong mà suy nghĩ. Đường Phong, cả hai cùng đi vào căn phòng lúc nãy, nhưng đi được giữa chừng, hai người họ đột nhiên dừng lại nhìn thẳng mặt nhau rồi trơ người đứng đó như người mất hồn. Đường Phong, cậu có nghĩ điều tôi đang nghĩ không? Đình Nam, sao cậu không nói tôi sớm hơn hả? Đường Phong bực mình hét lên. Thôi chết rồi, chúng ta quên chúng ta còn có Lục Hắc Thiên. Vậy giờ làm sao? Đình Nam nói trong vô thức rồi sợ hãi hỏi Đường Phong. Chết tiệt, đứng đây làm đết gì nữa? Không mau đưa cậu ấy đi bệnh viện. Được, mau đi thôi. Cả hai cuống cuồng chạy vào phòng ngủ của Hắc Thiên. Hắc Thiên khi thấy hai người họ thì phờ phạt lên tiếng. Hơ hai, cậu định cho tôi chết luôn ở đây à? Hắc Thiên, chúng tôi thực sự xin lỗi, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là hai cậu sắp tới thắp hương cho tôi rồi. Anh cười nhạt nói. Đệt, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn đùa giỡn nữa chứ? Đường Phong trách móc. Nói rồi cả hai dìu Hắc Thiên ra xe rồi đi thẳng tới bệnh viện lớn nhất của LA. Thấy anh, tất cả bác sĩ cấp cao đều súng dồn lại kiểm tra cho anh. Ông bà Hắc Thiên cũng là một trong cổ đông lớn của bệnh viện nên không ai dám coi thường. Mau mau kiểm tra cho cậu ấy, nếu không các người sẽ không được yên ổn. Đình Nam ra lệnh nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Dạ dạ, là bổn phận của chúng tôi. Xin Hắc Tổng và Lý Tổng bớt lo lắng. Bác sĩ Tạ trấn an. Sau 3 tiếng phẫu thuật thì viên đạn trong bụng của Hắc Thiên cũng đã được lấy ra. Hắc Thiên an toàn và đã qua nguy kịch. Anh được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện. Căn phòng này chỉ dành cho con cháu chủ tịch. Trong phút chốc mặt trời cũng đã mọc. Tại biệt thự Wonderheart, ai ra ngủ có một đêm mà sảng khoái hẳn. Hạ Hy tỉnh dậy sau một đêm dài tốt lành với cô nhưng một đêm đầy bất trắc rủi ro với Lục Hắc Thiên. Cô tỉnh dậy thì không thấy Hắc Thiên. Nên lậu tức xuống dưới nhà tìm anh. Dì Phan, dì có thấy Hắc Thiên đâu không ạ? Dạ, từ tối hôm qua tới giờ thiếu gia vẫn chưa về thưa tiểu thư. Dì Phan, hả, vẫn chưa về sao? Dạ, đây là lần đầu cậu ấy đi qua đêm đấy ạ. Được rồi, dì đi làm việc đi ạ. Hạ Hy quay trở lại phòng ngủ rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn đang hiểu nhầm chuyện đó đấy chứ? Thôi chết rồi, mình quên vẫn chưa nói sự thật. Trời ơi, là Hạ Hy, mày ngốc thế. Trêu đùa gì quá trớn vậy. Nhưng mà anh ấy vẫn không ngu tới mức đi tin những lời mình nói đấy chứ. Trước khi quen mình anh ấy đã cho người tìm hiểu kỹ rồi cơ mà sao bây giờ lại tin sấy cổ vậy. Đang thẩn thơ nói chuyện và suy nghĩ thì cuộc gọi từ điện thoại cô vang lên. Hạ Hy, em mau tới bệnh viện đi. Hắc Thiên bị thương từ tối qua giờ đang ở bệnh viện. Đình Nam, C, cái gì, sao lại bị thương? Khi nghe thông tin từ Đình Nam, Hạ Hy há hốc mồm không tin nổi mà ngã khụy xuống. Chuyện dài lắm, em mau tới đây đi. Được được rồi, anh nhắn địa chỉ cho em đi. Rồi rồi em báo cho ba mẹ Hắc Thiên hộ anh. Vâng, nói xong, cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà lấy xe và đi. Trên xe cô vừa đi vừa gọi điện báo tin cho ba mẹ Hắc Thiên. Cách chương.